Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, ăn hai phần đậu hủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Tiểu Phi, ngươi cùng Lục Huyền Âm, ngươi cùng Lục Huyền Âm, chỉ đùa một chút, ngươi suy nghĩ một chút, điều này sao có thể? Dịch Tiểu Phi giờ khắc này mặt đầy nụ cười. Biết Dịch Tiểu Phi tính cách, có thể mới vừa rồi còn thật sự là để cho nàng tâm thần run một cái. Ta cũng biết, Lục Huyền Âm làm sao biết vừa ý ngươi. Hơn nữa còn là loại quan hệ đó. Trước Dịch Tiểu Phi nói ba chữ, nàng thật sự là không tiện mở miệng nói ra. Bất quá Dịch Tiểu Phi liền không nghĩ ra. Cái gì gọi là làm sao biết vừa ý ngươi? Bạch Vũ Tình là nghĩ như vậy Lục Huyền Âm cùng mình quan hệ. Mà Lục Huyền Âm chính là nghĩ như vậy mình cùng Bạch Vũ Tình quan hệ. Hai người tựa hồ cũng rất cho rằng, lẫn nhau bây giờ thì sẽ không có nửa điểm tốt dây dưa rễ má. Có thể hết lần này tới lần khác, Dịch Tiểu Phi thành tựu người trong cuộc là biết, hai người cùng mình đều có dây dưa rễ má. Sau đó hai người ngược lại là tùy ý trò chuyện. Mà Dịch Tiểu Phi đối với rồng lưu manh liền trừng phạt một chút. Lại có thể thiếu chút nữa thì muốn hại mình. Trong một tuần lễ, cũng sẽ không cùng cái này trao đổi. Trực tiếp che giấu, người này liền là một bộ bị coi thường dáng vẻ. Trò chuyện hơi chậm một chút. Cái này chuyện lớn chuyện nhỏ. Bạch Vũ Tình ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, nói rất nhiều, hai người đề tài cũng nhiều. Cái này thì tránh khỏi lúng túng, mà ăn rồi bữa ăn khuya sau đó, hai người phải trở về đi, chẳng qua là lúc này ở giữa rất dề dà. Dịch Tiểu Phi liền cùng Bạch Vũ Tình nói một tiếng, đi mình bên kia, chẳng qua là cái này đi mình bên kia, thì không phải là cùng mình ngủ. Dù sao bà chủ dạo mộng yên giường lớn như vậy, Bạch Vũ Tình cùng hắn ngủ chung lại không chuyện, nhà trọ độc thân. Bạch Vũ Tình trước kia cùng Dạo Mộng Yên cũng là ngủ chung qua. Chẳng qua là cái này trước khi ngủ, hai cô gái cũng chạy tới Dịch Tiểu Phi gian phòng, ăn quà vặt, cứ như vậy nương nhờ Dịch Tiểu Phi trên giường, nhìn nửa đêm kịch tràng tivi. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi, liền ở trên ghế salon nằm. Chẳng qua là Bạch Vũ Tình cùng Dạo Mộng Yên, ở dưới bóng đêm. Có thể nói là mê người cực kỳ, một cái thanh thuần động lòng người, một cái chính là quyến rũ xinh đẹp, hình thành tương đương so sánh rõ ràng. Đến cuối cùng, Dịch Tiểu Phi trực tiếp nằm ở trên ghế salon đã ngủ. Hai cô gái cũng không có hồi gian phòng của mình, ngược lại là ngủ ở Dịch Tiểu Phi trên giường. Cái đó ngủ tương thị tương đối mất hồn, hai người hai cái chân vô tình bại lộ ở trong không khí, hai người còn quấn quýt nhau chung một chỗ, làm ánh nắng sáng sớm chiếu vào. Dịch Tiểu Phi đầu tiên nổi lên tới, dẫu sao cái này ghế salon ngủ vẫn có một điểm nho nhỏ không thoải mái, mông lung mắt hướng trên giường nhìn, hai nàng quần áo ngủ cũng kéo xuống liền một nửa, lộ ra trước ngực trắng như tuyết một mảnh. Bất quá Dạo Mộng Yên vậy rãnh đơn giản là sâu, một điểm này Bạch Vũ Tình nhưng mà kém hơn, thật sự là đồ gây rối. Dịch Tiểu Phi lẩm bẩm một tiếng, hại được từ mình ngủ một đêm ghế salon, hai người ngược lại tốt, chỉ như vậy nằm ở trên giường của mình, có thể hết lần này tới lần khác Dịch Tiểu Phi lại không thể làm gì. Dẫu sao cái này gian phòng Dạo Mộng Yên có lý chẳng sợ nhắc tới. Vậy chính là mình muốn thế nào thì được thế đó. Hướng phòng vệ sinh đi. Dịch Tiểu Phi liền rửa mặt đứng lên. Ngày hôm nay tinh thần ngược lại là tốt vô cùng. Làm Dịch Tiểu Phi từ phòng vệ sinh đi ra, hai cô gái cũng tỉnh không sai biệt lắm. Có thể tỉnh lại hai người, đều có nhất định buồn ngủ. Nắm rối tung tóc, Tiểu Phi, mấy giờ rồi? Dạ Mộng Yên không khỏi mở miệng hỏi. Lập tức 7 giờ, bà chủ, ngươi ngày hôm nay thật giống như có chuyện, còn có Vũ Tình, ngươi không nên lên lớp sao? Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, lúc này mới để cho hai người ý thức được. Tối ngày hôm qua xem kịch có chút trễ, vội vàng xuống giường, hai người tựa hồ cũng có chút gấp, chung nhau đứng dậy thời điểm xuống giường, lần lượt đụng vào nhau, trọng tâm không vững dưới, đều phải mặt hướng đất, cái này té xuống, sợ là có chút đau. Có thể Dịch Tiểu Phi lanh tay lẹ mắt, thân thể một cái cúi người, giang hai cánh tay, trực tiếp đem hai người muốn ngã xuống thân thể, cho ngăn trở ở, có thể hai cánh tay cùng hai người ngực, không thể nghi ngờ là mật thiết tiếp xúc với nhau, lách đè lên, sinh ra nhất định chập chờn. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm, cẩn thận một chút mà. Mà Bạch Vũ Tình cùng Dạ Mộng Yên trước còn có chút kinh hoàng. Khả đồng dạng cảm nhận được trước ngực, đây tựa hồ là bị xâm phạm cảm giác, hơn nữa còn là hai người đồng thời bị xâm phạm. Dê xồm, cơ hồ là đồng thời nói ra như vậy, lực tác dụng là lẫn nhau. Hai người tự gái lẳng lơ, Dịch Tiểu Phi chút nào không rơi sau đó, dường như phản bác. Nhưng đây coi như là ăn một lần hai phần đậu hù. Cái này làm cho Dạ Mộng Yên cùng Bạch Vũ Tình ổn định lại thân thể, hướng Dịch Tiểu Phi ra tay đánh tới. Động miệng có thể, động thủ ta thì phải trở mặt. Nhanh lên một chút rửa sạch, ta đi cho các ngươi đi mua bữa ăn sáng. Dẫu sao người phụ nữ rửa sạch đứng lên vẫn tương đối phiền toái. Dịch Tiểu Phi nhanh chóng hướng cửa chạy đi, sau đó mở cửa rời đi. Chị Mộng Yên, Tiểu Phi thật xấu, nàng lại có thể. Bạch Vũ Tình không biết tại sao, lời nói này mặc dù là trách tội, nhưng chân chính chăm chỉ nghe, tựa hồ có một chút khác thường tình cảm. Tình huống như vậy, đương nhiên là không gạt được Dạ Mộng Yên. Dạ Mộng Yên quyến rũ cười một tiếng, Vũ Tình, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Ngày hôm qua rõ ràng là cùng Tiểu Phi ước hẹn, các ngươi nói một chút phát triển đến mấy lũy. Mấy lũy, cái này ở trong đại học dùng tiếng nói, Bạch Vũ Tình đương nhiên là biết được, có thể nàng cùng Dịch Tiểu Phi còn không có xác lập quan hệ. Một điểm này, Bạch Vũ Tình rất quấn quýt, bởi vì nàng tình cảm chính là một tờ giấy trắng, chân chính giấy trắng, dắt tay. Cùng Dịch Tiểu Phi nhiều nhất dắt tay mà thôi. Thế nào? Đỏ mặt, không nói. Dạ Mộng Yên vẫn là mặt đầy nụ cười. Có thể nàng chụp tự vấn lòng. Đối với Dịch Tiểu Phi giống vậy có hảo cảm. Nhất là một câu kia ta bảo vệ ngươi một đời. Để cho nàng cảm nhận được. Tới chi chú hai rung động Dịch Tiểu Phi. Bởi vì là Dạ Mộng Yên ở trình độ nhất định là một cái gu người thành. Mặt ngoài phong tình, vẫn là khí chất lẳng lơ mười phần. Sâu trong nội tâm, cuối cùng vẫn là có bé gái một mặt. Hy vọng lấy được yêu thích. Nào có, ta cùng Tiểu Phi chẳng qua là bạn bình thường quan hệ. Bạn bình thường sao? Vậy ta có thể muốn bắt Tiểu Phi? Chị Mộng Yên, ngươi không phải gu người thành sao? Tiểu Phi cũng không phải là chú hai. Đối với Dạ Mộng Yên thích người như thế nào, Bạch Vũ Tình vẫn biết một chút, nhưng không biết tại sao vẫn có nhất định khẩn trương. Dẫu sao mình là xấu hổ người, mà chị Mộng Yên, đối với cám dỗ người đàn ông có thể là có tương đối lớn một tay. Xem người khẩn trương dáng vẻ, đùa giỡn rồi, nhanh lên một chút rửa sạch, ăn điểm tâm xong ta lái xe đưa ngươi đi trường học. Dạ Mộng Yên cười một tiếng, thúc giục Bạch Vũ Tình. Sau đó hai người liền mỗi người rửa sạch đứng lên. Chờ hai người tắm xong, Dịch Tiểu Phi liền mua đơn giản một chút bữa ăn sáng trở lại. Ba người ăn rồi, Dạ Mộng Yên liền lái xe chở hai người rời đi. Một giờ sau đó, quán ăn Tình Duyên, chú họ cả ngày hôm qua một đêm cũng chưa có trở về sao? Tiểu Phi... Đúng vậy, không biết người chú họ cả đi làm gì, ta gọi mấy cú điện thoại cũng không gọi được. Cùng Lý Tiền quan hệ tương đối khá nhân viên, vẻ mặt nghi hoặc vẻ,